ta nói rồi, vô luận lúc nào, vô luận ta biến thành hình dáng gì, ta đều là Ngô Thần. Các ngươi thật sự nhận biết người kia, mãi mãi cũng không thay đổi. Hạ U Lan đạo, có ngươi những lời này, ta cứ yên tâm, mặc dù nàng không biết ở Ngô Thần trên người phát sinh những chuyện gì. Tại sao hắn sẽ ra bọn hắn bây giờ Thiên Vũ Đại Lục? Những thứ này, đều là quanh quẩn ở nàng trong lòng thượng nghi vấn. Nhưng là, bây giờ, đã không có cần phải đi biết rõ. Ta lần này đến, chủ yếu là muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết hay không sư muội nàng thân thế? Hạ U Lan nguyên tưởng rằng, Thuấn Nhan cùng với nàng như thế, đều là tới từ với Thiên Vũ Đại Lục. Bất quá bây giờ xem ra, cũng không phải là nàng nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Thuấn Nhan giống như Ngô Thần, đều không phải là bọn họ Thiên Vũ Đại Lục người. Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn tự nhiên biết, Hạ U Lan lời muốn nói người đến tột cùng là ai. Nói thật, đối với Thuấn Nhan thân thế bối cảnh, hắn cũng không phải rất rõ. Từ giao quang trong thế giới được đến tin tức nhìn, sau lưng nàng thân thế là thập phân bí mật. U Lan sư tỷ, Thuấn Nhan thân thế bối cảnh, ta cũng không phải rất rõ. Cái gì, ngươi cũng không biết, chẳng lẽ, nàng liền ngươi cũng không có nói cho sao? Hạ U Lan mở to hai mắt, cảm thấy rất là kinh ngạc. Cái kết quả này, nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới. Theo nàng biết, ở giao quang thế giới thời điểm, giữa hai người bọn họ cảm tình, cũng đã là bước ra rất mấu chốt một bước. Không nên liền Ngô Thần cũng không biết đi, nàng quả thật không có nói cho ta biết. Ngô Thần lắc đầu một cái, một điểm này nhi, hắn không cần phải chối. Hạ U Lan suy nghĩ một chút, lại nói, như vậy, lấy ngươi đan thần kinh lịch cùng kiến thức, có thể hay không biết được nàng thân thế bối cảnh đây. Ngô Thần chân mày lại vừa là nhíu lại, mặt nhăn càng chặt hơn. Trước, hắn là không có hướng những địa phương khác đi suy nghĩ cái vấn đề này. Bây giờ, nghe Hạ U Lan nói tới, hắn ngược lại nhớ tới, mình có thể thông qua những phương diện khác kiến thức để suy đoán xuống. Đầu tiên là Thuấn Nhan họ, Thuấn họ, đây là một cái rất hiếm thấy họ, cũng là một cái rất cổ lão họ, nhắc lên cái họ này, khả năng ở trong mắt người bình thường, ngược lại không cảm thấy có cái gì, nhưng là, đến bọn họ loại này thân phận và địa vị người nơi này. Trong đầu cơ hồ là không tự chủ được sẽ hiện ra một người đến. Người này tên thật, phòng trừng không có ai nhớ, nhưng là, hắn họ thì, nhưng là rất rõ ràng, cũng chính là Thuấn họ, mà bọn họ gọi hắn, thường thường là dùng một cái làm người ta kính sợ xưng vị Thuấn Đế. Thuấn Đế. Cái này ở toàn bộ vũ trụ gian, vô số thời hồng hoang nguyên, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả cái thế, bước ra kia một bước cuối cùng cường giả tuyệt thế, có tuyệt đối vô địch lực lượng, chấn áp cửu thiên thập địa, không người dám cùng tranh tài. Đương nhiên, phải nói Thuấn Nhan với vị này Thuấn Đế giữa tồn tại liên lạc. Đây đúng là có chút gượng gạo, bởi vì Thuấn Đế ngay từ lúc vô số thời hồng hoang nguyên trước, đã là triệt để biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào, cũng không có ai gặp lại sau qua hắn, thậm chí có tin đồn, Thuấn Đế cũng sớm đã hoàn toàn chết đi. Cho nên nói, Thuấn Nhan với vị này Thuấn Đế có không có quan hệ gì. Đây là một cái mê đoàn, hắn cũng không cách nào kết luận. Hơn nữa, nhìn tổng quát vũ trụ trong thiên địa, Thuấn họ mặc dù rất hiếm thấy, với đệ ngũ kiệt họ như thế, đồng chúc với hiếm hoi họ, nhưng là, ở vũ trụ trong thiên địa, có thể tìm được Thuấn họ đoàn thể, vẫn có mấy cái như vậy, ít nhất, liền hắn biết thì có 5 cái, mà nhiều chút họ Thuấn đoàn thể bên trong, thực lực lớn phần nhiều là tương đối cường hãn, cho dù là chân thần cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ngoài ra, khả năng còn có một chút hắn không biết Thuấn họ đoàn thể. Ở cái vũ trụ này gian sinh tồn và phát triển, dù sao, vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận, không có người có thể tuyệt đối nói đem toàn bộ địa phương cũng cho dò xét xong. Đây là căn không thể nào, U Lan sư tỷ, đối với ngươi vấn đề, ta thật sự là không cách nào trả lời. Có lẽ, có thể hỏi một chút Đan Thanh Tử. Hắn nhớ, ở giao quang thế giới lúc, Thuấn Nhan thế lực sau lưng cùng Đan Thanh Tử giữa từng có không muốn người biết một loại giao dịch. Mà hắn cũng chính là thông qua loại phương pháp này mới bắt được băng tâm tuệ, Đan Thánh, nhắc tới danh tự này, Hạ U Lan ngay lập tức sẽ là lắc đầu, Đan Thánh, dường nào vị cao quý, nàng nào dám đi hỏi hắn a. Một hồi nữa, Hạ U Lan lại nói, thật ra thì ta tới tìm ngươi, chủ yếu vẫn là ta chuyện mình, ngươi chuyện mình, Hạ U Lan gật đầu, Ngô Thần đạo, U Lan sư tỷ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói ra, ta nhất định cho ngươi làm xong. Nghe vậy, Hạ U Lan cúi đầu xuống, có vẻ hơi khó vì tình, rất chuyện khó sao, Ngô Thần hỏi, không vâng. Hạ U Lan lắc đầu, không phải là rất khó, vậy là chuyện gì, Ngô Thần nghi ngờ, Hạ U Lan cúi thấp đầu, hồi lâu, hít hơi, ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Thần, hỏi, cái đó, ngươi có hay không bắt mạch? Bắt mạch, Ngô Thần càng là ngạc nhiên, hắn là ai, vô thượng đan thần, bắt mạch loại chuyện này, không phải là bình thường như cơm bữa ấy ư, cái này còn cần hỏi, ngươi nói ta có thể hay không bắt mạch, Hạ U Lan đạo, ngươi khả năng không biết ta ý tứ, ta nói là, ngươi có hay không đem vui mạch, nói xong. Hạ U Lan lại vừa là cúi đầu xuống, lần này tùy được thấp hơn, trên mặt càng là hiện ra một vệt đỏ ửng, có một loại động lòng người phong thái, vui mạch, ý ngươi là, Ngô Thần lập tức đi, một nắm chặt Hạ U Lan tay trái, nhấn một cái mạch, ngay lập tức sẽ là kinh hỉ lên, chúc mừng U Lan sư tỷ, Hạ U Lan ngẩng lên đầu, nhìn Ngô Thần, đạo, ngươi là nói, ta thật mang thai sao? Ngô Thần cười tủm tỉm gật đầu, sắc sắc thật thật, quá tốt, ta nguyên tưởng rằng, là ta ảo giác đây. Hạ U Lan cũng là kinh hỉ dị thường, nguyên nàng cho mình bắt mạch, phát hiện một tia dị thường, cộng thêm thượng chính mình đoạn thời gian gần nhất khác thường ăn uống. Cho nên suy đoán chính mình khả năng mang thai, nhưng là nàng lại không xác định chính mình có phải là thật hay không mang thai. Lúc này mới đến tìm Ngô Thần, xin hắn bắt mạch, cho nàng làm giám định, kết quả chứng minh, nàng quả thật là xấu mang bầu. Hai tay không tự chủ được lau chính mình bụng, êm ái vuốt ve, Hạ U Lan mặt đầy hạnh phúc. Chương 1818, chấn ma giới xảy ra chuyện. Nhìn Hạ U Lan, Ngô Thần cũng là mặt tươi cười. Bây giờ, Bối Thần Viện đang ở xây lại bên trong, Thiên Tinh chân nhân có đan thanh tử chữa trị, cũng là rất khỏe mạnh nhanh. Hắn tới đây Bối Thần Viện sự tình, cơ tưởng cũng là làm xong, là thời điểm nên rời đi. Thiên Vũ Đại Lục, chỗ này, là sau khi hắn sống lại trạm thứ nhất, hắn ở chỗ này trải qua đến mấy năm thời gian, ở đó nhiều chút thời gian bên trong, có cười vui, có khổ sở, có thành công, cũng có mồ hôi, những thứ này, hiện tại cũng đã trở thành quá khứ thức, đến khi hắn tiếp theo nên đi chỗ nào, hắn bây giờ vẫn chưa nghĩ ra, cô thả là đi một bước, nhìn một bước đi, hưu, đang lúc này, trên bầu trời vạch qua một đạo sao rơi. Một ông lão đáp xuống, một ông già, Ngô Thần cũng biết, không là người khác, chính là Thiên Trì Thượng Nhân, Thái Thượng Trưởng Lão, nhìn thấy Thiên Trì Thượng Nhân hàng lâm, Hạ U Lan cũng là thu liễm, nhanh chóng đứng thẳng người, vô thượng đan thần, Thiên Trì Thượng Nhân cung kính nói, Ngô Thần đạo, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi tới nơi này, có chuyện gì không? Thiên Trì Thượng Nhân đạo, có một cái rất chuyện khẩn cấp, khả năng yêu cầu vô thượng đan thần hiệp trợ, nói, Thiên Trì Thượng Nhân suy nghĩ một chút, đạo, không biết đan thần đại nhân còn nhớ được Thái Nhất Môn Chấn Ma Giới. Chấn ma giới, Ngô Thần tự nhiên nhớ, chỗ này, là cả Đông Huyền vực tà ác nhất kinh khủng nhất địa phương. Bên trong có không biết bao nhiêu tà ác tồn tại, cũng không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, chớ nói người bình thường, cho dù là nửa cường giả thần cấp, cũng là không dám tùy tiện xông vào. Chấn ma giới thế nào? Thiên Trì Thượng Nhân đạo, mới vừa rồi, chúng ta nhận được Thái Nhất Môn Thái Thượng Trưởng Lão Bạch Hầu Văn. Đem chấn ma giới bên trong có đại lượng ma khí tiết lộ. Vô tận ma vật, đang điên cuồng đánh thẳng vào tầng kia kết giới. Thái Nhất Môn sắp không chống đỡ được, cho nên mới gửi bài tới chúng ta Bối Thần Viện, hy vọng có thể để cho Thiên Giai Linh Bảo Hỏa Ly Trung trở về vị trí cũ, ngăn cản chấn ma giới bên trong ma vật từ bên trong lao ra. Đối với Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tạo thành chí mạng tính phá hư. Ngô Thần yên lặng, chấn ma giới sự tình, hắn tự nhiên là biết, bên trong tà ma là vô cùng vô tận, nếu là thật xông phá phong ấn, thoát khốn mà ra, cái loại này hậu quả, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối là diệt thế cấp đại tai nạn. Mà chấn ma giới thủ hộ mấu chốt cũng chính là Hỏa Ly Trung. Hỏa Ly Trung là Thiên Giai Linh Bảo, có tuyệt đối lực lượng cường đại, có thể hữu hiệu ngăn cản ma vật từ bên trong lao ra. Thái Nhất Môn người còn có mặt mũi hướng chúng ta Bối Thần Viện nhờ giúp đỡ, thật là vô liêm sỉ. Ngô Thần không nói gì, ngược lại Hạ U Lan dẫn đầu lên tiếng. Đối với Thái Nhất Môn, nàng có rất lớn thành kiến, nếu không phải là bởi vì bọn họ xâm phạm, bọn họ Bối Thần Viện cũng không trở thành sẽ tổn thất thảm trọng như vậy. Hết thảy các thứ này hết thảy đều là Thái Nhất Môn tạo thành. Cho nên, bọn họ có kiếp nạn, vậy cũng là bọn họ lỗi do tự mình gánh, không oán được người khác. Thiên Trì Thượng Nhân cười khổ, hắn đối với Thái Nhất Môn, làm sao không phải là căm ghét đâu rồi. Bất quá, nghĩ lại, căm ghét thuộc về căm ghét, chấn ma giới sự tình, nhưng là không thể bỏ qua, bởi vì nơi đó quả thực quá nguy hiểm. Một khi kết giới bị nát bấy xuống, như vậy, hậu quả là cực sự nghiêm trọng. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi cho là, ta có nên hay không đi cứu đây? Ngô Thần hỏi, Thiên Trì Thượng Nhân trầm ngâm chốc lát. Nhưng là lắc đầu, đan thần đại nhân sự tình, ta không dám hỏi nhiều. Ngô Thần liếc hắn một cái, hắn hiểu được, chính mình vô luận nói cái gì, cũng sẽ không thay đổi những người này nhận thức. Từ hắn khôi phục chính mình đan thần thân phận sau, loại này ngăn cách cũng đã tồn tại, ở những người này trong lòng, vô luận như thế nào, hắn đều là thần, mà bọn họ những người này, lại là phàm nhân, ở tại bọn hắn suy nghĩ ý thức chính giữa, cũng đã nhận định, phàm nhân là không có khả năng cùng thần linh sống chung. Thần linh hẳn là cao cao tại thượng, bây giờ, hắn là như vậy minh bạch. Tại sao nơi này sinh ra không chân chính thiên tài kiệt xuất yêu nghiệt, cũng đàn không sinh được chân chính cường giả tuyệt thế, bởi vì nơi này người, liền tâm cảnh cũng chưa mở, bọn họ căn liền không hiểu, cái gọi là thần linh, trên thực tế chẳng qua chỉ là cường đại phàm nhân thôi. Với phàm nhân cũng là không có gì khác nhau, mà thần linh là có thể tu thành, cũng là có thể bị vượt qua, nếu như ngay cả tâm cảnh đều không cách nào đạt tới tiêu chuẩn. Nếu muốn xuất hiện chân chính cường giả cái thế, đó là căn không thể nào, hắn cũng không đi qua hỏi những người này. Hắn ngược lại suy tư Thái Nhất Môn vấn đề, Hỏa Ly Trung, món này Thiên Giai Linh Bảo, hắn là chắc chắn sẽ không giao ra, đây là không nghi ngờ chút nào, nhưng là, chấn ma giới vấn đề, cũng đúng là đại vấn đề, nhất định phải lập tức giải quyết, nếu không, gặp tai họa tụ nạn, cũng không chỉ là Thái Nhất Môn mà thôi, Bối Thần Viện cũng sẽ phải chịu liên lụy, hóa thành một mảnh ma thổ, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Cũng được, phản chính tự mình cũng phải rời khỏi Thiên Vũ Đại Lục. Không bằng liền trước lúc ly khai, đi một chuyến Thái Nhất Môn, nhìn một chút mình có thể hay không giải quyết triệt để một viên không ổn định quả bom đi. Ta đi Thái Nhất Môn nhìn một chút, Thiên Trì Thượng Nhân thật cao hứng, chấn ma giới sự tình, không chỉ có riêng quan hệ đến Thái Nhất Môn một thế lực, còn quan hệ đến toàn bộ Đông Huyền Vực, thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục an nguy. Nếu như không thể được đến xử lý thích đáng, như vậy, hậu quả đem là tuyệt đối đáng sợ, thật là khó có thể tưởng tượng. Ngô Thần, ngươi thật muốn đi? Hạ U Lan nhưng là không hiểu, Thái Nhất Môn hại bọn họ Bối Thần Viện tổn thất nhiều đệ tử như vậy, để cho bọn họ những người này ăn nhiều như vậy khổ. Chính dễ dàng mượn lần này chấn ma giới sự tình, hung hăng gõ một cái Thái Nhất Môn, cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn, để cho bọn họ cũng thưởng thức tuyệt vọng mùi vị. Ngô Thần gật đầu một cái, ý ta đã quyết, nếu như quen thuộc người khác, nghe được hắn nói bốn chữ này thời điểm, cũng sẽ hiểu, một khi hắn nói ra bốn chữ này, cũng biết hắn đã là hạ quyết tâm, vô luận chuyện gì, vô luận người nào, cũng là không có khả năng thay đổi hắn quyết định. Hạ U Lan dĩ nhiên là biết một điểm này, cho nên hắn không nói gì nữa, bởi vì nàng biết, chính mình vô luận đang nói gì, đều là không có dùng. U Lan sư tỷ, Thái Thượng trưởng lão, các ngươi ở nơi này Bối Thần Viện đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Ngô Thần bóng người vọt lên, đã là xông ra, nhìn Ngô Thần rời đi bóng người, hai người thật lâu đứng sừng sững, bây giờ, bọn họ chỉ hy vọng Ngô Thần có thể bình an không việc gì. Thái Nhất Môn, đây là Đông Huyền Vực lớn nhất tối cường thế lực, bọn họ mạnh, cũng không phải là biểu hiện ở một cái phương diện mà thôi, mà là biểu hiện ở các phe các mặt, đều phải so với còn lại Tiên Đạo Thánh Điện lớn mạnh một chút. Cộng thêm trên có Thiên Giai Linh Bảo Hỏa Ly Trung tồn tại, lực lượng càng là vô cùng cường đại, ở nơi này Đông Huyền Vực bên trong. Không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng với lẫn nhau sánh bằng, lẫn nhau sánh vai, chương 1819, chấn ma giới bên trong. Chấn ma giới, là cả Đông Huyền Vực tà ác nhất, kinh khủng nhất địa phương, bên trong phong ấn không biết bao nhiêu cường đại ác ma. Cho dù là bán thần cảnh cường giả, cũng là không dám tùy tiện bước vào trong đó. Nguyên, chấn ma giới bởi vì có Thiên Giai Linh Bảo Hỏa Ly Trung ở chỗ này chấn thủ, cũng là một mực bình an vô sự, nhưng là, tự từ Vô Cực chân nhân rút ra Hỏa Ly Trung đi đối phó Bối Thần Viện sau. Nơi này tình cảnh chính là kịch liệt trở nên ác liệt. Bên trong yêu ma, cảm ứng được hỏa ly trung khí tức biến mất, cho nên nổi điên tựa như công kích chấn ma giới kết giới chi tầng. Nếu muốn đột phá kết giới lao ra, Thái Thượng trưởng lão, làm sao bây giờ, căn liền không chịu nổi a. Không biết có bao nhiêu Thái Nhất Môn đệ tử tụ tập ở chỗ này. Bọn họ ánh mắt, đều là đang nhìn chấn ma giới. Vào giờ phút này, chấn ma giới chính phát sinh kịch liệt chấn động, một cổ hắc sắc ma khí, từ trong đó thấm ra, đã là để cho rất nhiều người cũng nổi điên. Nhập ma, trong bầu trời, Bạch Hầu ngưng mắt nhìn bên dưới, ánh mắt cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn bây giờ cũng là vô kế khả thi, chấn ma giới ma vật nhiều, lực lượng chí cường, không có trời giai linh bảo ở lời nói, căn cũng không cần nghĩ tưởng chấn áp. Đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng, từ bên dưới lao ra, cổ lực lượng này, cực đoan hung, vô cùng cường đại, bên dưới kết giới, trải qua lâu như vậy tàn phá, đã sớm là không nhịn được, bây giờ lại gặp cường đại như vậy một cổ lực lượng. Cái loại này lực đả kích độ có thể tưởng tượng được. Một cổ rung trời nổ mạnh, ầm ầm gian truyền ra, ngay sau đó, mọi người liền thấy để cho bọn họ kinh hoàng một màn. Chỉ thấy vô số ma vật từ bên dưới lao ra, song, vô số người co quắp trên mặt đất, mặt mũi trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Bây giờ, chấn ma giới kết giới đã là bị nát bấy, bên trong ma vật đi ra, chờ đợi bọn họ, đúng là vô tận hủy diệt. Ha ha ha, ta rốt cuộc đi ra, tiên huyết, mỹ vị tiên huyết, ta tới. Không biết bao nhiêu ma vật, thoáng cái lao xuống, giống như cửu u mở ra miệng to như chậu máu, vọt thẳng hướng chung quanh Thái Nhất Môn đệ tử. A, nhất thời, trong thiên địa, vang lên một trận kêu thê lương thảm thiết, không biết có bao nhiêu Thái Nhất Môn đệ tử bị giết chết. Hóa thành một cổ lại một cổ bộ xương khô, trời ạ, người thật chẳng lẽ muốn tiêu diệt chúng ta Thái Nhất Môn sao? Bạch Hầu Dương Thiên thét dài, lòng tràn đầy bi thương, bây giờ, chấn ma giới phong ấn kết giới bị phá vỡ, Thiên Giai Linh Bảo Hỏa Ly Trung lại không có ở đây. Bọn họ Thái Nhất Môn tình thế kham yêu, nếu như không xử lý tốt, bọn họ Thái Nhất Môn kết cục đúng là thập phân bi thảm. Thái Nhất Môn người, các người phụ trách xử lý lao ra yêu ma quỷ quái. Vẫn còn ở chấn ma giới bên trong yêu ma quỷ quái. Lại giao cho ta xử lý, mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên, một cái thanh âm trống giống xuất hiện, vô cùng rõ ràng vang vọng ở tất cả mọi người trong tâm thần. Ai? Bạch Hầu ngẩng đầu, nhìn bốn phía một cái, lúc này, một đóa sao rơi từ trên trời hạ xuống. Tốc độ cực nhanh, để cho bọn họ căn liền không thấy rõ, cơ hồ là ở trong chớp mắt, chính là xông vào chấn ma giới bên trong. Bạch Hầu sững sờ, một đóa sao rơi tốc độ, quả thực quá nhanh, liền hắn cũng không có thấy rõ ràng, căn cũng không biết là người nào. A, ngay sau đó, Từ bên dưới chấn ma giới bên trong liền truyền ra vô số kêu thê lương thảm thiết, giống như là ác ma thanh âm, không nghi ngờ chút nào, đây là có người xông vào chấn ma giới bên trong, sát hại bên trong ác ma, tiền bối, bên dưới là chấn ma giới, nguy hiểm chớ vào, Bạch Hầu lập tức nhắc nhở, mặc dù không có thấy rõ ràng là người nào, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được, cổ khí tức kia thập phần to lớn, so với hắn đến, cường rất nhiều, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là nửa cường giả thần cấp, nhưng là, bên dưới không có ai đáp lại. Trừ liên tục không ngừng kêu thảm thiết, căn bản không hề nửa chút những thanh âm khác truyền ra. Bạch Hầu đạo, mọi người lên tinh thần đến, có bán thần cảnh cường giả đến giúp đỡ chúng ta Thái Nhất Môn. Thái Thượng trưởng lão, thật sao? Đúng, vị tiền bối kia giờ phút này ngay tại trấn ma giới bên trong. Không tin các ngươi có thể nghe một chút, mọi người bình khí ngưng thần, đều là đem sự chú ý ngưng tụ ở trấn ma giới bên trong. Từ trấn ma giới bên trong, không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa, ở trong này... Bọn họ mơ hồ cảm giác một cổ thập phần cường đại khí tức. Thật là nửa cường giả thần cấp, quá tốt, chúng ta có thể cứu chữa. Mọi người nhất thời là nhiệt huyết dâng trào, tinh thần nhộn nhịp, nửa cường giả thần cấp, đây chính là niềm hy vọng. Giết, Bạch Hầu ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức vọt lên, cùng chung quanh ma vật tiến hành chém giết. Chiến huống rất là thê thảm, đây là đang chấn ma giới ra tình huống. Chấn ma giới bên trong, lại vừa là một cảnh tượng khác. Chấn ma giới bên trong, đây là một mảnh hoàn toàn tối thế giới, hắc ám là nơi này duy nhất chủ đề, nhưng mà, bây giờ chấn ma giới bên trong, lại là có một đám lửa hừng hực diễm, nhất đoàn hỏa diễm, cháy hừng hực, cho dù là chung quanh vô tận ma khí, cũng thì không cách nào đem hỏa diễm cho tắt xuống. Không chỉ có như thế, khi bọn hắn đến gần hỏa diễm thời điểm, ngay lập tức sẽ bị ngọn lửa lực lượng cho đốt diệt xuống. Chuyển hóa trở thành hư vô, nơi này ma vật, không biết có thể hay không hấp thu, nếu có thể hấp thu, vậy coi như là quá tốt. Nhìn chung quanh ma vật, Ngô Thần lầm bầm lầu bầu, hắn có hư cốc thánh hỏa hộ thân. Những thứ này ma vật, căn liền thương không hắn chút nào, tới bao nhiêu liền diệt bao nhiêu, cho nên, hắn an nguy là không cần lo lắng. Bất quá, hắn nhưng là ngoài ra có tính toán. Lần trước ở bối thần viện thời điểm, Ngô Thần sử dụng ma long thôn phệ một chiêu này, đem vô cực thật trên người lực lượng cho toàn bộ rửa sạch sẽ. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện, hắn tu vi và thực lực, lại cũng có thật sự tiến bộ, đạt tới bán thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, cái này làm cho hắn là nhìn thấy ngon ngọt, vì vậy, hắn muốn xem thử một chút. Nhìn ma long thôn phệ một chiêu này, có phải là thật hay không có thể thôn phệ những sinh vật khác trong thân thể lực lượng, dùng để đề thăng hắn tu vi và thực lực. Ma long thôn phệ, Ngô Thần lập tức sử dụng ra một chiêu này, chỉ thấy một cổ cường đại ma khí từ trên người hắn bộc phát ra, sông thẳng mở ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, lập tức không biết có bao nhiêu ma vật bị trực tiếp cho giết chết. Ngô Thần bén nhạy cảm giác trên người mình năng lượng tráng lớn một chút, thật chẳng lẽ có thể không ý thức được cái này. Ngô Thần vui mừng quá đổi, đã từng tại hắn tu vi nhỏ thời điểm, có thể sử dụng hỏa hoàng quyết, tự động hấp thu bị hắn cho giết chết phi nhân loại trên người năng lượng, dùng để tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Nhưng mà, cái loại này chuyển hóa suất quả thực thật quá thấp, đối với hắn tu hành trợ giúp không là rất lớn. Bây giờ, hắn phát hiện, có thể sử dụng ma long thôn phệ tới tiến hành thôn phệ. Hơn nữa, ma lật thôn phệ hiệu quả muốn tốt hơn, chuyển hóa suất cao hơn, hơn nữa liền nhân loại trên người lực lượng cũng là có thể hấp thu. Hoàn toàn đền bù hỏa hoàng quyết thiếu sót, đây là làm người ta kinh hỉ. Chương 1820, Cửu Phượng Phong Thiên Trận. Ma khí hắc động, Ngô Thần hét lớn một tiếng, siêu cường năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, cuồn cuộn ma khí quét ra, nhanh chóng khắp toàn bộ không gian, hóa thành một cái hắc động, vô tận ma khí dưới vào đến trong hắc động, khiến cho trong hắc động diện tích không ngừng mở rộng, đáng sợ ma khí mang theo kinh khủng hấp lực, quét ra, càn quét toàn bộ trấn ma giới không gian. Hưu, nhất thời, không biết có bao nhiêu ma vật từ bốn phương tám hướng xông lại, tiến vào ma khí trong hắc động. Mới vừa vào đi, ngay lập tức sẽ bị nát bấy xuống, quanh thân huyết nhục cùng năng lượng hết thảy bị cắn nuốt xuống, chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng, xông vào đến hắn trong đan điền, tăng cường hắn tu vi và thực lực. Đây là vật gì? Nhìn cái này đáng sợ ma khí hắc động, nơi này ma vật đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đến, bọn họ liền là ác ma, hẳn là người khác sợ hãi cùng sợ hãi bọn họ mới là. Bây giờ thế nào, kết quả lại giống như là ngược lại, bọn họ sợ người khác, thoải mái, Ngô Thần cười ha ha, hắn có thể cảm giác được. Trên người mình năng lượng, đang ở dần dần tăng cường, nơi này ma vật, mặc dù lực lượng kém xa vô cực chân nhân, một cái hấp thu sau, đối với hắn lực lượng tăng lên đó là rất có hạn. Nhưng là, nơi này ma vật, gần như là vô cùng vô tận, nếu là số lượng đủ khổng lồ, lượng biến đưa tới chất biến, như vậy, thực lực của hắn tăng trưởng, chính là rất khả quan. Ma khí hấp động, Ngô Thần lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến trong hấp động, khiến cho hấp động phạm vi mở rộng. Ảnh hưởng khu vực, vậy cũng đồng dạng là gia tăng thật lớn. A, Càng nhiều ma vật, lấy càng nhanh chóng độ xông về ma khí hắc động, hóa thành năng lượng, xông vào Ngô Thần trong thân thể. Chạy mau, bị một cổ ma khí hắc động cho cuốn chúng. Vậy coi như xong, nhìn thấy đông đảo ma vật thê thảm kết cục, những thứ kia ma vật cũng là sợ hãi, nơi nào còn dám tới gần, khắp mọi nơi chạy trốn, phảng phất Ngô Thần là bọn hắn còn phải càng đáng sợ hơn ma đầu như thế. Ở Ngô Thần cổ động vơ vét bên dưới, rất nhanh, chung quanh trong vòng 10 dặm, không cách nào nữa nhìn đến bất kỳ một cái nào ma vật. Toàn bộ ma vật, hoặc là bị cắn nuốt xuống, hoặc là chạy trốn, không gian xung quanh, đều là trở nên vô cùng yên lặng, ma vật cũng không trông thấy sao, nhìn chung quanh một chút ma vật đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ngô Thần nhưng là cũng không nóng nảy, bởi vì nơi này là trấn ma giới bên trong, chỉ cần hắn đem nơi này cửa ra cho phong tỏa ngăn cản. Như vậy, những thứ này ma vật giống như là úng chung chi miết, chỉ có thể mặc người chém giết. Ngẩng đầu lên, nhìn phía trên chính là trấn ma giới cửa vào chỗ, cũng là chỗ này cùng ngoại giới không gian lẫn nhau liên tiếp địa phương. Nói cách khác, hắn chỉ cần đem nơi này cho phong kín, là có thể tạm thời tính giải quyết vấn đề. Ngô Thần mặc dù không phải là cái gì trận pháp đại sư, nhưng là hắn là như vậy có thể tạm thời tính phong ấn nơi này. Chỉ cần có thể bảo đảm nơi này đồ vật không đi ra. Những vấn đề khác, vậy đều không phải là vấn đề gì. Cửu Phượng Phong Thiên Trận, Ngô Thần hét lớn một tiếng, năng lượng khổng lồ, từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành vô tận hỏa diễm, cháy hừng hực, kinh khủng hỏa diễm năng lượng, vô cùng đáng sợ, phải đem hủy diệt nơi này hết thảy. Hỏa diễm ngoạ ngoại, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành 9 con to lớn phượng hoàng, 9 con phượng hoàng, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, hai cánh không ngừng vỗ, lực lượng đáng sợ, có thể phá hủy vô tận tà ác lực lượng. Hai tay bắt pháp quyết, Ngô Thần thúc dục phượng hoàng lực lượng, 9 con hỏa phượng hoàng đồng thời bay lên, cánh khổng lồ, không ngừng vỗ, có thập phân uy lực đáng sợ, lực lượng cường đại, vô cùng vô tận, đến, phượng hoàng chính là thế gian chí thánh đồ vật, đối với tà ác lực lượng, có cực mạnh tác dụng khắc chế, do loại vật này xây dựng mà thành trận pháp, uy lực có thể tưởng tượng được, 9 con hỏa phượng hoàng bay lên, trong đó 8 cái phượng hoàng, dần dần cách xa trung tâm, rải rác ở 8 cái phương hướng, đồng thời vỗ, to đại hỏa diễm. Bắn ra, quét ra, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh người, làm phép bay trận, cần phải hao phí lực lượng cực lớn, đặc biệt là uy lực to trận pháp lớn, càng phải như vậy, Cửu Phượng Phong Thiên Trận, không nghi ngờ chút nào cũng là loại uy lực này to trận pháp lớn. Nếu không phải mình hồn lực đột phá thất giai, tu vi lại đột phá bán thần cảnh tam trọng thiên, hắn còn thật không có chút tự tin nào có thể đem loại trận pháp này cho bố trí ra. Không được, đây là trận pháp, người này muốn phong bế chúng ta, nhận ra được Ngô Thần ý đồ. Những thứ kia ma vật sắc mặt đại biến, bọn họ nhưng là chờ lâu như vậy, mới trông được hỏa ly chung rời đi, bọn họ có thể thì không muốn lại bị mệt, nhất định phải từ nơi này xông ra, đi, đi nhanh ngăn cản hắn, những thứ kia nguyên đã đi ma vật rối rít lại vừa là xông lại. Đối với bọn hắn mà nói, tự do mới là bọn hắn thật sự hy vọng nhất lấy được. Chỉ cần có thể đạt được tự do, bọn họ nguyện ý bỏ ra hết thảy, cho dù là bọn họ sinh mạng, đó cũng là sẽ không tiếc. Tiểu Cốp, Ngô Thần bây giờ chính đang làm phép, xây dựng ra trận pháp. Đối với ngoại giới hết thảy sự vật, hắn đều không quan tâm, cũng không có năng lực đi làm. Bất quá, những thứ này ma vật, muốn đối phó hắn, vậy cũng là không có khả năng, bởi vì hắn trên người còn có hư cốc thánh hỏa, có thể tiêu diệt bất kỳ yêu ma quỷ quái. Lập tức, một cổ cường đại hỏa diễm, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, hóa thành ngọn lửa diễm, đem Ngô Thần cả người gói đến, khiến cho hắn trong nháy mắt liền trở thành một người liệt diễm hỏa thần. Khiến cho chung quanh ma vật căn phải dựa vào gần không. Vô tận ma vật còn không có đụng chạm lấy Ngô Thần thân thể, liền bị trực tiếp thiêu hủy, kêu thê lương thảm thiết, vang vọng ở vùng không gian này bên trong. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chung quanh ma vật cũng sớm đã là hoảng hốt, Ngô Thần trên người hỏa diễm qua bá đạo, bọn họ căn là ngay cả đến gần đều không cách nào đến gần. Thì như thế nào có thể ngăn cản đây? Đang lúc này, một cổ hạo đại lực lượng, bộc phát ra, mang theo một loại làm người sợ hãi khí thế, nhanh chóng quét ra, hạo hạo đáng đáng, ha ha ha, Cửu Phượng Phong Thiên Trận. Thành công, nhìn thấy kia một cái trận pháp, Ngô Thần cười ha ha, phí nhiều khí lực như vậy, hắn rốt cục thì đem trận pháp cho xây dựng hoàn thành. Xong, xong đời, về phần ma vật đâu rồi, chính là mặt đầy cho tàn, trận pháp một thành, bọn họ liền lại cũng không có hy vọng có thể đi ra ngoài. Bọn họ tương hội bị vây ở chỗ này, cho đến vĩnh viễn, nếu trận pháp đã thành công, như vậy, Ngô Thần cũng liền không cần phải nữa đi quản trận pháp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh những thứ kia ma vật. Vào giờ phút này, bọn họ lại vừa là đến gần khác khu vực, ở vào hắn bên trong phạm vi công kích, như vậy, hắn nói thế nào cũng phải lưu lại những thứ này ma vật. Cắn nuốt hết trên người bọn họ năng lượng, tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Chương 1821, bán thần cảnh tứ trọng thiên. Ma long thôn phệ, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành cuồn cuộn ma khí, vọt thẳng đi ra ngoài. Nhất thời, trong bầu trời, xuất hiện một cái lớn vô cùng hắc động, ở nơi này trong hắc động. ma khí đằng đằng, ma vân cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ, quét ra, điên cuồng dũng động, bộc phát ra, a, không muốn, chạy mau a, chúng ma kêu thảm thiết, bị một cổ cường đại ma lực cho cuốn chúng, trong nháy mắt liền bị nát bấy, hóa thành vô tận năng lượng, xông vào Ngô Thần trong thân thể, còn chưa đủ a, Ngô Thần biết, nửa cường giả thần cấp, đột phá độ khó bao lớn, cần năng lượng khủng bố cỡ nào, đã từng, hư cốc thánh hỏa cho hắn quán thâu lực lượng. Cũng mới bất quá là đưa hắn từ truyền kỳ cảnh lục trọng thiên tăng lên tới bán thần cảnh tam trọng. Thiên, phải biết, hư cốc thánh hỏa chính là cửu giai hỏa diễm, trên người có năng lượng, là dị đoan kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, bất quá, Ngô Thần cũng không lo lắng, bởi vì này trấn ma giới bên trong có không biết bao nhiêu ma vật. Những thứ này ma vật, một cái thực lực, có lẽ cũng không cường đại, nhưng thắng ở số lượng cực kỳ to lớn, cơ hồ là vô cùng vô tận, cho nên, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, có thể yên tâm lớn mật hấp thu năng lượng. Tăng lên thực lực của chính mình, rất nhanh, nơi này ma vật liền bị hấp thu được không còn một mống. Về phần còn lại ma vật, đã sớm chạy mất, căn bản không hề còn dư lại người kế tiếp. Thấy vậy, Ngô Thần biết, hắn hẳn đổi chỗ khác. Tiểu Cốp, chúng ta đi, đi xem một chút cái này được gọi là Đông Huyền vực kinh khủng nhất địa phương. Rốt cuộc là hình dáng gì? Ngô Thần bóng người chợt lóe, từ biến mất tại chỗ, kèm theo biến mất, còn có hư cốc thánh hỏa. Ở lại chỗ này, chỉ có một trận pháp, Cửu Phượng Phong Thiên trận, sau đó một ít ngày Ngô Thần vẫn đợi ở trấn ma giới bên trong, không ngừng hấp thu bên trong ma vật, lớn mạnh chính mình tu vi và thực lực. Hắn sát lục, đưa tới ma vật một trận khủng hoảng, mỗi lần hắn xuất hiện ở một chỗ, chỗ đó ma vật rất nhanh sẽ biết chạy sạch, bởi vì bọn họ biết, nếu như mình không chạy lời nói, chờ đợi bọn họ, đúng là vô tận hủy diệt. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Ngô Thần cũng là đưa tới những thứ kia cường đại ma vật chú ý. Thí dụ như nói chuẩn ma thần, đây chính là tương đương với nhân loại bán thần cảnh cường giả. Thực lực siêu cấp kinh khủng, nhưng là, Ngô Thần thực lực bây giờ, đó là ngày xưa thật sự không cách nào so sánh, cộng thêm hơn 9 giai hỏa diễm hư cốc thánh hỏa, cho dù là chuẩn ma thần, thấy hắn sau, cũng sẽ không có kết quả tốt. Vì vậy, ở Ngô Thần đồ lục 3 cái chuẩn ma thần cấp bậc ma vật sau, những thứ này chuẩn ma thần cũng không xuất hiện nữa, bọn họ cũng là sợ Ngô Thần, không dám cầm tánh mạng mình đem làm trò đùa, nên biết đạo, ma vật tu hành, so với nhân loại tu hành, độ khó lớn hơn nhiều lắm, tu luyện tới chuẩn ma thần cái cảnh giới này. Chẳng lẽ là kinh lịch hàng trăm hàng ngàn năm năm tháng tu hành, mới là đạt tới cái này dạng cảnh giới, bởi vì, đều rất quý trọng tánh mạng mình, không dám tùy ý cầm tánh mạng mình tới đùa, bán thần cảnh tứ trọng thiên, cho ta đột phá đi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ năng lượng khổng lồ, từ trên người hắn lao ra, giống như ngập lụt một loại thao thao bất tuyệt, lập tức, tứ phương không gian chấn động kịch liệt, điên cuồng chấn động, mãnh liệt không ngừng, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn. Vô cùng kinh khủng, vô tận khí lưu, từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành vô số điều màu đen ma long, xông vào Ngô Thần trong thân thể, hóa thành cuồn cuộn lực lượng, dùng để tăng cường Ngô Thần trên người lực lượng, ở khổng lồ như thế năng lượng hấp thu bên dưới, Ngô Thần trên người lực lượng, cũng là đang nhanh chóng kéo lên, đạt tới một loại thập phân trình độ kinh khủng, như quá trình này, không biết kéo dài bao nhiêu thời gian, rốt cuộc, một cổ kịch liệt chấn động, từ trong đan điền truyền ra đến, nhanh chóng truyền khắp hắn cả người. Thấy vậy, Ngô Thần trên mặt, lộ ra kinh hỉ nụ cười, đi qua nhiều như vậy thời gian không ngừng cố gắng, hắn rốt cục thì được như nguyện đột phá bán thần cảnh tứ trọng thiên. Chúc mừng chủ nhân, thuận lợi đột phá, trong thân thể lập tức truyền tới một thanh thúy dễ nghe thanh âm. Giống như chuông bạc, Ngô Thần cười nói, tiểu cốp, cái này cũng có ngươi một phần chức năng. Hì hì, trên thực tế, Ngô Thần cho tới bây giờ cũng chưa có đem mình làm là hư cốc thánh hỏa chủ nhân. Đặc biệt là làm hư cốc thánh hỏa đột phá cửu giai, có thể hóa hình sau. Hắn càng là xem nàng như thành chính mình nữ nhi ruột thịt như thế. Cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể đầy đủ lực lượng, Ngô Thần cũng là hết sức hài lòng. Hiện tại hắn, nếu như gặp không có mang theo thiên giai linh bảo bán thần cảnh cường giả. Dù là đối phương là bán thần cấp thất trọng thiên, bán thần cảnh bát trọng thiên, hắn là như vậy có thể chiến thắng. Nhưng là, đang lúc này, thân thể của hắn đột nhiên rung một cái, một cổ nồng nặc ma khí, từ trong đan điền tràn ra, nhanh chóng khuếch tán, cơ hồ là ở trong chớp mắt, trong cơ thể hắn đan điền thì có một nửa không gian bị ma khí cho nhuộm dần. Cho ta trở về, một tiếng khẽ kêu từ trong thân thể truyền ra, hư cốc thánh hỏa bộc phát ra rực rỡ ánh lửa, soi hướng Ngô Thần đan điền, kia một cổ ma khí, là gặp cái gì nhân vật đáng sợ, ngay lập tức sẽ là lui về, lần nữa biến mất, đan điền cũng là khôi phục bình thường, thật là khiến người đáng ghét ra hỏa, hư cốc thánh hỏa trên người hỏa diễm cũng là dần dần tản đi, khôi phục trạng thái bình thường, bên ngoài, Ngô Thần đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Nguyên hắn liền phát hiện từ hắn cắn nuốt hết địa ngục ma long long hồn sau, trên người là hơn ra một loại sức mạnh, đó chính là ma khí. Lúc đầu, hắn cũng không chút nào để ý, bởi vì ma khí đối với hắn cũng không có tạo thành liền ảnh hưởng lớn. cũng không có thể khống chế tâm thần hắn. Cho đến gần đây, hắn thường xuyên sử dụng ma long thôn phệ, không ngừng hấp thu ngoại lai sức mạnh ma quái, lúc này mới phát hiện một vài vấn đề, thí dụ như nái hắn trong đan điền, thường cách một đoạn thời gian, luôn sẽ có một loại ma khí xuất hiện, nhanh chóng khuếch tán, kéo dài đến hắn trong đan điền, phải đem hắn toàn bộ đan điền cũng cho chiếm cứ, mà mỗi làm loại thời điểm này, hư cốc thánh hỏa sẽ bộc phát ra ánh lửa, đem kia một cổ ma khí cho đuổi, khiến cho Ngô Thần hắn đan điền khôi phục bình thường. Tiểu cốc, ta sẽ nhập ma sao? Ngô Thần cũng là sinh ra lo lắng, ma vật cùng ma tộc chi sở dĩ như vậy kinh khủng, liền là bởi vì bọn hắn điên cuồng, bọn họ khát máu, bọn họ không lý trí chút nào, mà những sinh vật khác một khi nhập ma, cũng sẽ trở nên với ma tộc như thế tàn nhẫn khát máu. Điên cuồng vô cùng, thậm chí là so với thuần túy ma vật còn phải càng kinh khủng hơn, càng đáng sợ hơn. Đã từng, Ngô Thần hắn cũng chữa trị qua một ít nhập ma người. Bọn họ những người này, cũng vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn, nếu muốn chế trụ bọn họ, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 1822, Thần Bí Chi Địa. Không biết, chủ nhân chắc chắn sẽ không nhập ma. Tiểu cốc đối với ngươi rất có lòng tin. Hư cốc thánh hỏa đạo, Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, ra nhìn phương xa, bây giờ, hắn là thật không xác định, chính mình có phải là thật hay không cũng sẽ không nhập ma. Chỉ mong đúng như hư cốc thánh hỏa thật sự mong đợi như vậy. Vĩnh viễn sẽ không nhập ma đi, ma long thôn phệ, Ngô Thần một lần nữa sử dụng ma long thôn phệ, mặc dù có nhập ma lo lắng, nhưng bây giờ hắn cũng không để ý cái vấn đề này, bởi vì hắn bây giờ cần gấp lực lượng cường đại, cha mẹ của hắn, Mộc Tiểu Ưu bọn họ cũng còn đang chờ hắn đi cứu. Nếu như không có thực lực cường đại, hắn cho dù là đi cứu người, đó cũng là không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ liên lụy đến những người khác, thậm chí ngay cả hắn tánh mạng mình cũng đều sẽ bị nhập vào. Chạy mau, ma vương tới, chung quanh ma vật thét lên thoát đi. Bọn họ nguyên là bị Ngô Thần đột phá động tĩnh hấp dẫn tới. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là phát sinh cái gì sao? Không nghĩ nhưng là bị hắn cho để mắt tới. Bây giờ chỉ sợ là ngay cả mạng cũng phải bỏ ở nơi này. Bây giờ thật sự là ứng câu nói kia. Hiếu kỳ hại chết mèo a. Đột phá tu vi bán thần cảnh tứ trọng thiên sau, Ngô Thần ma long thôn phệ uy lực cũng là càng, hắc động diện tích cũng là càng thêm lớn. Cơ hồ là ở một cái chớp mắt, chung quanh ma vật cùng ma khí liền bị hắn cho hấp thu không chút tạp chất. Một chút cũng không còn dư lại. Hấp thu những thứ này ma vật sau, Ngô Thần không có ngừng lưu, tiếp tục hướng về chỗ sâu hơn tiến tới, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, ở nơi này trấn ma giới chỗ sâu nhất, kết quả có cái dạng gì đồ vật, không biết bay bao lâu, cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời gian, Ngô Thần đi tới một nơi thâm trong cốc, ở chỗ này, hắn phát hiện rất nhiều thi thể hài cốt, những thi thể này bên trong, hình thái không đồng nhất, chủng tộc không đồng nhất, có nhân loại, có yêu vật, dĩ nhiên, càng nhiều hay lại là ma vật, bọn họ hài cốt đều ở chỗ này. Những thi thể này khi còn sống không một là người yếu. Ngô Thần kiểm tra mấy cổ thi hài, phát hiện ở nơi này nhiều chút thi hài bên trong, đều có nồng nặc khí thế. Loại khí thế này, cho dù là qua lâu như vậy tuế nguyệt, vẫn là không có tiêu đi. Như vậy có thể thấy, những thi thể này ở khi còn sống thực lực nhất định là thập phân kinh khủng. Không nghi ngờ chút nào, ở chỗ này khẳng định phát sinh cái gì sau kinh thiên động địa chuyện lớn. Nếu không, tuyệt đối không thể nào xuất hiện nhiều hài cốt như vậy. Ngô Thần suy đoán, có lẽ là chiến tranh, đưa đến nơi này biến thành như vậy. Xuất hiện nhiều như vậy thi thể hài cốt, hắn không có liền quản, tiếp tục đi tới, đi sâu vào nơi này trong thế giới, chủ nhân, có đồ, đột nhiên, trong cơ thể truyền tới hư cốc thánh hỏa thanh âm, nàng là phát hiện cái gì, Ngô Thần dừng lại, linh hồn lực bày, dò xét chung quanh khu vực, nhìn một chút có phải là thật hay không có vật gì. Nhưng là, kết quả lại là để cho hắn cực kỳ thất vọng, bởi vì sao cái gì cũng không có cảm ứng được, tiểu cốc, ngươi cảm ứng được cái gì? Ngô Thần hỏi, hưu, hắn lời vừa dứt, lập tức, một cổ cường đại ma khí. Liền hướng hắn cho bao phủ tới, đem thân thể của hắn cho bao phủ, khí thế hung hung, khí thế bừng bừng, tiểu cốc, nguy hiểm tới, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức thúc giục lực lượng cường đại, dâng trào hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn, kia một cổ cường đại ma khí, còn không có xâm nhập thân thể của hắn, liền bị hư cốc thánh hỏa cho đốt diệt, tan biến không còn dấu tích, người nào, đi ra, Ngô Thần tức giận hét lớn, hắn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ gặp phải tập kích, nhưng là, tứ phương không gian. Cực kỳ an tĩnh, không có một chút thanh âm, thậm chí ngay cả một chút ba động cũng không có, Ngô Thần cảm thấy hết sức kỳ quái, hắn quyết định hỏi một chút hư cốc thánh hỏa, nhìn nàng một cái có cái gì không phát hiện, tiểu cốc, ngươi có phát hiện gì không? Chủ nhân, ta cũng không phát hiện gì hết, hư cốc thánh hỏa đạo, Ngô Thần càng là lấy làm kỳ, làm sao biết liền hư cốc thánh hỏa cũng không có phát hiện đây? Chủ nhân, coi chừng phía dưới, đột nhiên, hư cốc thánh hỏa quát to một tiếng, Ngô Thần thân thể rung một cái, liền vội vàng nhìn xuống dưới. Nhất thời là sắc mặt đại biến, chỉ thấy phía dưới một cổ cường đại ma khí, đang nhanh chóng phún thượng đến, mang theo lực lượng kinh khủng, mục tiêu của nó chỉ, bất ngờ đúng là hắn, tiểu cốc, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức thúc giục hư cốc thánh hỏa, cường đại hỏa diễm, đằng đằng thiêu đốt, thiêu hủy đi xuống, hướng bên dưới một đoàn ma khí cho lao xuống. Ma khí cùng hư cốc thánh hỏa kịch liệt đụng, từng cổ một siêu cường lực đo, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, nhanh chóng quét ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, nhưng là, một cổ ma khí, lực lượng nhất định là muốn vượt qua xa trước mặt kia một cổ ma khí. Cho nên ngay cả hư cốc thánh hỏa ở trong chốc lát dưới tình huống, tất cả đều là không cách nào đem phá hủy diệt. Hơn nữa, càng nghiêm trọng hơn là, Ngô Thần còn quan trắc đến, vài cổ ma khí, từ bốn phương tám hướng xông lại, mục tiêu của nó chỉ, toàn bộ đều là hắn, nói cách khác, những thứ này ma khí, cũng là hướng về phía hắn tới, Ngô Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn cũng sẽ không tự đại đến cho là mình có thể vô địch thiên hạ. Hơn nữa, nơi này là trấn ma giới, Đông Huyền vực tối tà ác nhất, tối kinh khủng nhất địa phương, liền bán thần cảnh cường giả, cũng là không dám tùy tiện đi vào, cho nên, hắn phải gợi lên tinh thần, nếu không, thế nào chết cũng không biết. Tiên Vương trấn Cửu Thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng khổng lồ, cường thịnh vô cùng năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, giống như thủy triều, mãnh liệt không ngừng, chấn động không nghỉ, chốc lát, một người khổng lồ tiên vương, liền là xuất hiện trong cái không gian này, kim quang rực rỡ, đem chung quanh màu đen cũng cho chiếu sáng. Khổng lồ tiên vương, sừng sững trong cái không gian này, cường đại thân thể, bền chắc không thể gãy. Ngô Thần tiên vương một ngưng tụ ra, bốn phía ma khí, ngay lập tức sẽ là đánh tới, năng lượng thật lớn, liệt đánh thẳng vào tiên vương, phải đem toàn bộ tiên vương cũng cho nát bấy xuống, tốt lực công kích cường đại. Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn bây giờ tu vi, đã là đạt tới bán thần cảnh tứ trọng thiên, so với dĩ vãng, thực lực hữu chất phi hành cùng tăng lên, hơn nữa, hắn bất diệt kim thân quyết đã là tu hành đến tầng cảnh giới thứ 6. Tiên vương lực phòng ngự, cũng là đạt tới một cái mới tầng thứ, nhưng mà, cho dù là dưới tình huống này, hắn vẫn là cảm giác vô cùng áp lực, như vậy có thể thấy, bên ngoài ma khí công kích, nên mạnh mẽ đến mức nào, kinh khủng dường nào, hơn nữa, để cho nhất hắn giật mình là, hắn còn không nhìn thấy người. Không gian xung quanh bên trong, trừ một mình hắn ra, những người khác hắn cũng không thấy, cũng không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, giống như là trống rỗng xuất hiện như thế, đột nhiên liền hướng hắn phát động công kích, tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần hét lớn một tiếng, dứt khoát kiên quyết đem tiên vương lực lượng thúc dục đến tối đại hóa. Lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, tiên vương kim quang nở rộ, sáng lạng chói mắt, chương 1823, kinh khủng, đem tiên vương lực lượng thúc dục đến tối đại hóa. Ngô Thần toàn lực chống đỡ kia một loại cường đại áp lực, để cho chung quanh ma khí, không cách nào suy giảm tới đến hắn, tạm thời không có nổi lo về sau, Ngô Thần lúc này mới bắt đầu suy tư chính mình hẳn cụ thể ứng đối ra sao nơi này tình huống. Hắn không thể nào ở chỗ này chờ, bởi vì hắn lực lượng là có hạn, mà thúc dục tiên vương cần muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng. Hắn cũng không muốn tiếp tục không có chút nào tiết chế đợi tiếp. Nói như vậy, chờ đợi hắn, chỉ có vô tận hủy diệt. Tiểu Cốc, ngươi bây giờ có cái gì không kỳ lạ cảm ứng? Ngô Thần cảm ứng một chút. Không có gì cả cảm ứng được, cho nên, hắn muốn hỏi một chút hư cốc thánh hỏa, dù sao, hư cốc thánh hỏa chất là hỏa diễm, có lúc có thể sẽ phát hiện một ít hắn phát hiện đồ vật. Dù sao, lúc ban đầu chính là nàng cảm ứng được có kỳ lạ đồ vật tồn tại. Ta không có gì cả cảm ứng được, nơi này thật giống như trừ ma khí ra, cũng chưa có những vật khác, hư cốc thánh hỏa thật ra thì vẫn luôn ở cảm ứng. Nhưng mà, nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, từ nàng lúc ban đầu cảm ứng được đồ vật sau, thời điểm khác nàng liền không có gì cả cảm ứng được. Cái này làm cho nàng cũng rất bất đắc dĩ, trừ ma khí ra gan có những thứ khác, Ngô Thần cả kinh, hư cốc thánh hỏa cảm ứng được đồ vật, với hắn là như thế, đều là chỉ có ma khí, không có còn lại, nếu như vậy, nơi này ma khí, thì hẳn là thiên nhiên ma khí, là không phải có thể hấp thu một ít, suy nghĩ một chút, Ngô Thần quyết định thử một lần, nhìn một chút nơi này ma khí có thể hay không hấp thu. Ma Long thôn phệ, Ngô Thần một lần nữa thúc dục thôn phệ chi lực, siêu cường lực đo, từ trên người hắn bộc phát ra. Tạo thành một hố đen to lớn, mãnh liệt hấp lực, từ bốn phương tám hướng tới, dưới vào đến trong hắc động, hữu hiệu, Ngô Thần vui mừng quá đổi, hắn không nghĩ tới, nơi này ma khí, hắn là như vậy có thể hấp thu, nếu như vậy, vậy còn khách khí cái gì, toàn bộ hấp thu chứ sao, bây giờ, hắn lực lượng thật là quá yếu, căn sẽ không đủ ứng đối hắn sau đó phải nghênh chiến địch nhân. Cho nên, hắn chỉ có không ngừng tăng lên chính mình, không ngừng đột phá chính mình cực hạn, làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới là có một tia hy vọng. Nơi này khí tức, mặc dù là ma khí, cũng không phải là trước hắn cắn nuốt ma vật, nhưng là, nơi này ma khí, là vô cùng vô tận, nếu là hấp thu hết, hắn không chừng có thể làm tiếp đột phá, kia cũng không phải là không thể được. Chủ nhân, người không muốn hấp thu nơi này ma khí, Ngô Thần chính hấp thu vui mừng, đột nhiên, hư cốc thánh hỏa hét lớn một tiếng, Ngô Thần ngẩn ra, vừa định phạm vi, bỗng nhiên, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lên, chuyện gì xảy ra, Ngô Thần trong lòng mê mang, không biết là chuyện gì. Đang lúc này, hư cốc thánh hỏa nóng nảy hô to, Chủ nhân, nhanh lên rút về lực lượng, không nên sử dụng ma long thôn phệ. Nhưng là, đã quá trễ, chỉ thấy từng cổ một cường đại ma khí, xuyên thấu qua hắc động, vọt thẳng đi vào, một tia ý thức dưới vào đến Ngô Thần trên người. Tệ hại, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn sử dụng ma long thôn phệ, nhưng mà một chút xíu hấp thu chung quanh ma khí, khiến cho vào thân thể, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, cũng không phải là như vậy một tia ý thức xông vào. Hắn căn liền không chịu nổi a. Tiểu cốc, dưới tình huống này, Ngô Thần trước nhất nghĩ đến chính là hư cốc thánh hỏa. Bởi vì trong cái không gian này, chính là hắn và hư cốc thánh hỏa hai người, hắn tự nhiên muốn dựa vào nàng lực lượng, cho ta tản ra, hư cốc thánh hỏa kiều quát một tiếng, hỏa diễm lực lượng, lại vừa là bành trướng, đem ăn mòn vào cơ thể ma khí cho luyện hóa hết. Ngăn cản ma khí hoàn toàn ma hóa Ngô Thần, cùng lúc đó, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi ngừng nghỉ, hắn lập tức vận chuyển lực lượng, đem ma long thôn phệ tạo thành thôn phệ hắc động cho rút về đến. Nếu là không còn rút về đến, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, đi qua một phen cố gắng, thôn phệ hắc động rốt cuộc bị hắn cho thu hồi lại. Ma khí nguồn, cũng là hoàn toàn đoạn tuyệt, vù vù, Ngô Thần thở dài một hơi, mới vừa rồi kinh lịch, đối với hắn mà nói, thật là quá kinh hiểm, nhất định chính là không thể tin được. Chợt, hắn lại nhìn một chút trong cơ thể ma khí, cũng không kém bị hư cốc thánh hỏa cho thanh trừ hết. Tiểu cốc, cảm ơn ngươi, chuyện lần này, nếu là không có hư cốc thánh hỏa ở. Hậu quả đơn giản là không dám tưởng tượng. Không, chủ nhân, ngươi bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Hư cốc thánh hỏa đạo, không có thoát khỏi nguy hiểm. Cái gì ý, Ngô Thần lời còn chưa nói hết. Hắn chính là cảm giác, tiên vương thân đột nhiên run rẩy, một cổ lực lượng khổng lồ, chính đang điên cuồng lôi xé tiên vương, phải đem tiên vương cho nát bấy xuống. Còn bà nó, Ngô Thần không nghĩ tới, tiên vương lại cũng gặp phải công kích. Đây chính là bất ngờ, cho ta ổn định xuống. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, bất kể như thế nào, trước ổn định tiên vương lại nói, nhưng là, không biết là chuyện gì xảy ra, hắn càng khởi động lực lượng, càng là muốn ổn định tiên vương, chính là phát hiện, tiên vương run rẩy càng phát ra kịch liệt, đến cuối cùng, phanh, một tiếng hoàn toàn nát bấy, a, ở tiên vương nát bấy trong nháy mắt, xung quanh ma khí lập tức vọt tới, hung hăng đập ở trên người hắn, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, lúc này liền bị đánh bay, phun ra búng máu tươi lớn. Chủ nhân, ngươi không sao chớ, nhìn thấy Ngô Thần bị đánh bay hộp máu, hư cốc thánh hỏa mặt đầy nóng nảy, ta không sao, Ngô Thần từ dưới đất bò dậy, trong cơ thể huyền công vận hành, đem thương thế trên người cho đè xuống, hắn có chút nhớ nhung không thông, chính mình tiên vương lực phòng ngự cường đại như vậy, làm sao có thể lại nói hư thì hư, chỗ này kết quả tồn tại cái dạng gì bí mật, chủ nhân, coi chừng, đột nhiên, trong lòng lại vừa là truyền ra hư cốc thánh hỏa tiếng kêu to thanh âm. Ngô Thần thân thể rung một cái, cảm thấy cả người lông tơ đều là tủng đứng lên. Cái này làm cho hắn là sắc mặt đại biến, lấy hắn thực lực bây giờ, cộng thêm thượng hư cốc thánh hỏa, cho dù là gặp bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng không đến nổi để cho hắn sinh ra mãnh liệt như vậy cảm giác. Chỉ có chân chính chân thần cảnh cường giả, mới có thể để cho hắn sinh ra như thế cảm giác. Ứng long quang xí, Ngô Thần lập tức thúc giục ứng long quang xí, hai cánh khẽ vỗ, tốc độ vào điện, nhanh chóng bay ra, bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này rồi nói sau, về phần nơi này có bí mật gì, hắn cũng không để ý. Giữ được tánh mạng mới là hắn đại sự hạng nhất. Hưu, đang lúc này, không biết từ chỗ nào xông lại một cổ lực lượng, vừa vặn đánh vào hắn mới vừa rời đi chỗ đó, kia một vùng không gian, ngay lập tức sẽ phát sinh băng liệt, ngay cả đại địa cũng bị cắt mở, lộ ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu, thật là khủng khiếp. Thấy vậy, Ngô Thần không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây thật là thật đáng sợ. Chương 1824, phá toái tinh tế không gian. Ngô Thần gợi lên tinh thần, đến chỗ này sau, đó là khắp nơi tràn đầy thần bí. Khắp nơi đều là kinh hiểm, cho dù là bây giờ thực lực dưới trạng thái hắn, vẫn là cảm thấy sợ hết hồn hết vía, không thể không cẩn thận, linh hồn lực bày, kiểm tra tứ phương không gian, Ngô Thần không gian xung quanh dị động, định thăm dò nơi này bí mật, nhưng là, kết quả dò xét, nhưng là không cần lạc quan, vẫn giống như quá khứ, không có bất cứ động tĩnh gì, không có bất kỳ phát hiện nào, nơi này là một mảnh hư vô thế giới, nhưng là, vấn đề lại tới, nếu là hư vô thế giới, như vậy, xung quanh ma khí còn có trước kia một cổ lực lượng thần bí tạo thành mặt đất băng liệt. Vì sao đều vẫn là rõ ràng như vậy? Cái này thì tỏ rõ, nơi này không gian, cũng không phải là một mảnh hư vô, mà là thật thật tại tại không gian. Dò xét tới dò xét đi, cũng không hiểu rõ kết quả là chuyện gì xảy ra. Ngô Thần cũng là không thèm quan tâm, tùy theo hoàn cảnh đi. Ứng long quang xí, Ngô Thần trên lưng hai cánh khẽ vỗ, năng lượng thật lớn, bùng nổ lên, dẫn hướng mở ra, rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Nhưng là, làm thân thể của hắn động một cái. Lập tức, một cổ cường đại lực lượng, chính là xông lại, cường thịnh năng lượng, cuốn mà xuống, phải đem cả người hắn cho nát bấy. Tiểu cốc, Ngô Thần lập tức thúc dục lên hư cốc thánh hỏa, cường thịnh hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, hóa thành một cái khổng lồ hỏa long, xông thẳng mà xuống, xông về một cổ cường đại lực lượng, hai người lực lượng, trong khoảnh khắc đụng vào nhau, nhất thời phát sinh tinh thiên nổ mạnh, kinh hãi năng lượng, chấn động mở ra, cuốn mà ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, sau một kích, Ngô Thần không có ngừng lưu, thúc dục ứng long quang xí, tiếp tục hướng bên ngoài bay, hắn bây giờ đã là không nghĩ lại đợi ở chỗ này. Nơi này tràn đầy quỷ dị, hay lại là sớm đi ra ngoài cho thỏa đáng, trong lúc ở chỗ này, hắn cũng không ngừng gặp đến từ trong cái không gian này tập kích. Thỉnh thoảng sẽ đối với hắn phát động công kích, cường thịnh lực lượng, hung hăng lao xuống, phải đem cả người hắn cũng cho nát bấy xuống, nhưng là, mỗi một lần hắn đều may mắn ngăn cản quá khứ. Chủ nhân, dừng lại, không biết bay bao lâu, đột nhiên, Ngô Thần trong lòng lại truyền tới hư cốc thánh hỏa thanh âm nóng này. Ngô Thần lập tức dừng lại, đối với hư cốc thánh hỏa, hắn là 100% tín nhiệm. Nàng gọi hắn dừng lại, chắc là phát hiện thứ gì đi, thế nào, tiểu cốc, Ngô Thần hiếu kỳ hỏi, hư cốc thánh hỏa đạo, chủ nhân, người nhìn trước mặt một cái cũng biết, Ngô Thần ngẩng đầu lên, hướng mặt trước nhìn một cái, nhất thời là ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy phía trước trong không gian, cuối cùng xuất hiện một mảng lớn nát bấy tinh thần. Không sai, là tinh thần, những ngôi sao này, rất nhiều một thành phố cùng kích cỡ, tiểu đâu rồi, là giống như một hạt bụi, liền trôi lơ lửng ở trước mặt vùng không gian này bên trong. Đây là... tinh tế không gian, Ngô Thần trong mắt hiện ra mê mang, hắn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ đi tới một chỗ như vậy, xuyên thấu qua nơi này, hướng càng xa xăm nhìn, hắn còn có thể nhìn thấy từng viên sáng lên tinh thể. Ngay tại vũ trụ mịt mờ tinh tế trong không gian, Ngô Thần nháy mắt mấy cái, cảm giác có chút không chân thật, hắn nhớ, hắn hình như là ở trấn ma giới bên trong, thế nào đột nhiên liền đến như vậy một mảnh tinh tế không gian. Còn nữa, nếu như nơi này thật là tinh tế không gian, như vậy, nơi này ma vật, tại sao không từ nơi này đi ra ngoài đâu rồi? Mịt mờ tinh tế không gian, cố nhiên là tràn đầy nguy hiểm, nhưng là, đối với những thứ kia chuẩn ma thần cấp bậc ma vật, hẳn không có vấn đề gì, bọn họ nếu muốn xuyên qua tinh tế không gian, hay lại là có thể được. Tiểu cốc, nơi này thật là tinh tế không gian, hư cốc thánh hỏa đạo, bên ngoài là tinh tế không gian, bên trong không vâng, bên ngoài là, bên trong phải không? Ngô Thần nhìn một chút dưới chân cùng bốn phía, minh bạch hư cốc thánh hỏa ý tứ, hắn bây giờ vị trí địa phương, chắc còn ở trấn ma giới bên trong, chỉ bất quá. Cách hắn ba trượng ra địa phương, đó chính là ngoài ra một mảnh thiên địa, cũng chính là mênh mông tinh tế không gian, nhìn một chút bên ngoài không gian, Ngô Thần nghĩ một hồi, quyết định quá khứ coi trộm một chút, nhìn xem có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài. Đi ba trượng, vẫn luôn không có chuyện gì phát sinh, cho đến hắn đi tới bên bờ giải đất, mới là phát hiện một ít dị thường, nơi này tinh tế không gian dễ giả mạo loạn, rất không ổn định, Ngô Thần cảm thụ một chút, hắn phát hiện, nơi này tinh tế không gian tràn đầy một loại kỳ lạ hiệu ứng. Cảm giác rất là hỗn loạn. Là một mảnh cực không ổn định khu vực, mà tinh tế trong không gian, kiêng kỵ nhất chính là loại hỗn loạn này hình khu vực. Bởi vì trong đó quy tắc không ổn định, thoáng bị nửa chút ảnh hưởng, đều có thể sẽ sinh ra sụp đổ. Một khi sụp đổ, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, bán thần cảnh cường giả, gặp tinh tế không gian sụp đổ, cơ thượng là chắc chắn phải chết, cho dù là chân thần cảnh cường giả, ở gặp tinh tế không gian sụp đổ một trường hợp thời điểm, cũng vẫn là phải cẩn thận, nếu không, cũng có thể sẽ bị vọt tới vũ trụ loạn lưu bên trong. Một khi gặp vũ trụ loạn lưu, như vậy, chân thần cảnh cường giả, cũng là chắc chắn phải chết, khó trách ma vật không dám từ nơi này đi ra ngoài. Nhìn đến đây, Ngô Thần minh bạch cái gì, nơi này không gian rất loạn, rất không ổn định, liền tinh không đều là phá toái. Một khi xông vào, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, Ngô Thần từ tu si giới tử bên trong lấy ra một món địa giai thượng phẩm linh bảo. Đưa nó ném ra, thử một chút vùng không gian này uy lực như thế nào. Cái này địa giai thượng phẩm linh bảo một ném ra. Một cổ lực lượng thần bí chính là xông lại, địa giai thượng phẩm linh bảo ngay lập tức sẽ là bị cắt nhỏ. Liền giữ vững cũng không kiên trì nổi, thật là khủng khiếp, Ngô Thần âm thầm hít một hơi khí lạnh, nơi này không gian, thật là quá kinh khủng, liền địa giai thượng phẩm linh bảo đều là không chống đỡ được. Bị trực tiếp cho cắt nhỏ, nhìn đến đây, Ngô Thần không khỏi có ý muốn rời đi, từ nơi này không gian tạt qua đi ra ngoài, là phiền toái nhất một loại, hơi hơi không chú ý, tiếp theo là tai họa ngập đầu, cho nên, hắn bây giờ không quyết định đi mạo hiểm như vậy. Ngô Thần xoay người lại, dự định đi trở về, mặc dù từ nơi này đi ra ngoài là có thể được. Nhưng là, từ đối với tự thân an toàn cân nhắc, hắn vẫn không muốn đi mạo hiểm như vậy. Đã từng hắn, liền gặp được một mảnh phá toái không gian, kết quả suýt nữa ngay cả mạng cũng nhập vào. Sau đó phí dốc hết sức lực bình sinh mới là cuối cùng từ bên trong không gian kia đi ra. Ồn ào, đang lúc này, một cổ kỳ lạ năng lượng, chưa hề biết địa phương nào đánh xuống. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại, mục tiêu của nó chỉ, bất ngờ đúng là hắn. Ngô Thần biến sắc, lập tức thúc dục hư cốc thánh hỏa, cường đại hỏa diễm, hóa thành mút trời biển lửa, xông ra, ngăn cản một cổ cường đại kỳ lạ năng lượng, hai người lực lượng, trong nháy mắt đụng vào nhau, nhất thời phát sinh kinh khủng hiệu ứng, từng cổ một cường đại ba động, cuốn mở, hạo hạo đáng đáng, đánh vào bốn phương tám hướng. Chương 1825, tiến vào tinh tế không gian. Đây là, Ngô Thần nhìn một cổ năng lượng, hắn nhận ra, liền là trước kia ở bên trong gặp phải cái loại này năng lượng cường đại. Chính là loại này năng lượng cường đại, không ngừng oanh kích xuống, mới đưa hắn bước cho đến loại địa phương này đến, không nghĩ tới đây sau, vẫn không chịu buông tha hắn, cho ta toái. Ngô Thần vận chuyển lực lượng cường đại, cùng một cổ năng lượng lẫn nhau chống lại, lần này, hắn tuyệt đối không thể lui về phía sau nữa lui, lúc trước, hắn là trước mặt còn có đường lui, cộng thêm thượng hắn muốn nhìn một chút, phía trước này trong không gian có cái gì, lúc này mới tới, nhưng là, bây giờ không được, bởi vì hắn bây giờ đã không có đường lui, nếu như mình lui về sau nữa lời nói, như vậy, chờ đợi hắn đúng là vô tận hủy diệt, phá toái tinh tế không gian, có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn, một khi rơi vào trong đó, kết cục tương hội khó mà dự liệu, hai cổ lực lượng liệt đụng vào nhau, nhất thời sinh ra kịch liệt phản ứng, năng lượng thật lớn, ầm ầm nổ lên đến, trong khoảnh khắc chấn động mà xuống, cuốn toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, vô cùng đáng sợ, Ngô Thần hai cánh khẽ vỗ, đi tới giữa không trung, tránh hủy diệt tính năng lượng đánh vào, nhưng là, cũng ngay vào lúc này, ngoài ra một cổ cường đại năng lượng, cũng là đồng dạng lao xuống, khí thế hung hăng, bàng bạc vô cùng, mãnh liệt vô cùng, còn bà nó, Ngô Thần vận chuyển huyền công, lực lượng khổng lồ, hóa thành một tôn to lớn tiên vương, nhờ vào đó để chống đỡ song phương năng lượng cường đại đánh vào. Năng lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào ở tiên vương trên, đụng tiên vương đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng chấn động, không ngừng chấn động, cuồng bạo vô cùng, hung vô cùng, đại cắt thuật, Ngô Thần hét lớn một tiếng, vận chuyển lực lượng cường đại, năng lượng khổng lồ, hóa thành hung công kích, xông về ngoài ra một cổ cường đại năng lượng, đại cắt thuật chính là viễn cổ thời đại đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tuyệt thế thần thông. Uy lực có thể nói là vô cùng vô tận, một đòn đánh ra, kia một cổ năng lượng ngay lập tức sẽ là vỡ nhỏ, hóa thành một mảnh nhỏ quang hoa, phóng ra, cuốn bốn phương tám hướng, không thích hợp đánh lâu, Ngô Thần biết, nơi đây là không nghi ở lâu, hắn nhất định phải mau sớm rời đi, nếu không, hậu quả khó có thể tưởng tượng, hai cánh khẽ vỗ, Ngô Thần cũng không thu hồi tiên vương, trực tiếp cứ như vậy cưỡi tiên vương đi trước, lấy hắn thực lực bây giờ, cưỡi khổng lồ tiên vương phi hành, đối với tốc độ của hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhưng là, đang lúc này, dị biến phát sinh, chỉ thấy tiên vương dựng thân mặt đất đột nhiên sụp đổ. Kia một khu vực hết thảy đều là sụp đổ đi, hướng ngầm điên cuồng rơi xuống, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không ngờ rằng cái này, bất quá, hắn phản ứng coi như bén nhạy, lúc này chính là bỏ qua tiên vương, trên lưng hai cánh khẽ vỗ, từ tiên vương bên trong thoát ly khỏi đi, thoát khỏi Ngô Thần khống chế, tiên vương cũng chỉ còn lại có một đạo thân xác, căn liền không vững vàng, trực tiếp liền hướng vô tận tinh tế không gian bên dưới cho té xuống đi. Còn không có đi xuống bao nhiêu cự ly, một cổ lực lượng kinh khủng từ phía dưới xông lên, tiên vương thân ngay lập tức sẽ là băng liệt, hóa thành tinh tế trong không gian bụi trần. Thấy vậy, Ngô Thần không tránh khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Loại lực lượng này thật là quá kinh khủng, đơn giản là để cho người khó mà tin được, nếu là hắn té xuống đi lời nói, hậu quả đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi, hay lại là sớm đi rời đi cho thỏa đáng. Chỗ này quá mức hung hiểm, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn cũng là không dám lơ là bất cẩn, nếu là té xuống đi, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, không biết có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng là, ngay tại hắn dự định lúc rời đi sau khi, đột nhiên, từ bên dưới đất xông lên một cổ cường đại khí lưu. Một cổ khí lưu, thập phần cường đại, hình cùng đạo cường đại quang trụ, ngăn trở hắn đi đường. Đây là, nhìn một cổ khí lưu, Ngô Thần đột nhiên dâng lên một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Có lẽ, hắn lo lắng nhất sự tình, hay lại là phát sinh. Không được, chủ nhân, người đã rơi vào vô tận tinh tế không gian, Hư Cốc Thánh Hỏa cả kinh kêu lên. Cái gì? Ngô Thần sắc mặt chợt đại biến, hắn vẫn luôn đang cật lực tránh cho rơi vào một mảnh nghịch loạn tinh tế không gian. Nhưng mà không nghĩ tới, cuối cùng hắn vẫn là không có thể thuận lợi chạy thoát xuống. Tại sao có thể như vậy? Ngô Thần không hiểu, hắn nhớ, hắn bây giờ vị trí phương, cự ly tinh tế không gian còn cách một đoạn A, làm sao biết liền rơi vào tinh tế không gian đây? Hư Cốc Thánh Hỏa Đạo, chủ nhân, theo ta thấy, có thể là mới vừa rồi đại địa sụp đổ, đem nguyên hữu thuộc về trấn ma giới một miếng đất cho phân giải hết. Khí lưu đánh vào đi lên, liền đem vùng không gian này cho biến thành tinh tế không gian. Nghe Hư Cốc Thánh Hỏa phân tích, Ngô Thần là có chút minh bạch, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trước không gian, vô tận khí lưu là tạo thành một đạo bích chướng, đưa hắn cùng trước mặt một khối này đất đai cấp ngăn cách mở. Còn kém gang tấc một chút xíu cự ly khe hở, chủ nhân, coi chừng, tinh tế phong bạo tới. Ngô Thần thân thể nhưng rung một cái, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cơn bão táp nhanh chóng hướng về tới, càn quét mà xuống, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng. Hướng hắn cho dưới sự xung kích đến, phải đem hắn toàn bộ cho mất mạng xuống. Hư Cốc Thánh Hỏa, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức vận chuyển Hư Cốc Thánh Hỏa, vô tận hỏa diễm từ trên người hắn phun trào khỏi đến, đem toàn thân hắn gói đến, cháy hừng hực, khiến cho cả người hắn đều là biến hóa là một hỏa nhân. Hỏa diễm tạo thành bích chướng tầng, bao quanh hắn, một mặt tạo thành bảo vệ, tránh cho ngoại lực tập kích, mặt khác hỏa diễm lực lượng có thể hữu hiệu phân giải hết phong bạo lực lượng, đem phong bạo đối với hắn tổn thương xuống đến mức thấp nhất. Thật ra thì, loại phương pháp này hãy cùng tiên vương là tương tự, hắn sở dĩ không cần tiên vương, là bởi vì điều kiện không cho phép, bởi vì tiên vương là yêu cầu một cái điểm đặt chân tới chống đỡ. Không có điểm đặt chân coi như chống đỡ, tiên vương giống như là không có rể nước, căn liền phát huy không tác dụng, bây giờ, hắn nguyên hữu thổ địa đã là bị chia nhỏ hóa giải được. Thuộc về một mảnh mịt mờ tinh tế trong không gian, mịt mờ tinh tế không gian, không biết rộng bao nhiêu, cũng không biết hắn bây giờ đứng chân địa điểm. Cự ly có vững chắc chống đỡ địa phương rốt cuộc có bao nhiêu khoảng cách dài. Cho nên, sử dụng tiên vương là không có khả năng. Hưu, mãnh liệt không gian phong bạo xông lại, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế, hung hăng hướng Ngô Thần cho đánh vào xuống. Ngô Thần thân thể rung một cái, cả người như bị đòn nghiêm trọng, kinh hãi lực lượng bộc phát ra, phải đem cả người hắn cho nát bấy xuống. Còn bà nó, Ngô Thần không nhịn được chửi mẹ, một cổ năng lượng, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Hắn thực lực bây giờ, nhưng là bán thần cảnh tứ trọng thiên. Cộng thêm hơn 9 giai hỏa diễm hư cốc thánh hỏa, đều có như thế lực lượng, đơn giản là để cho người khó mà tin được. Chương 1826, không gian phong bạo. Tiểu cốc, cho ta đem cái này phong bạo đốt, Ngô Thần lập tức thúc dục hư cốc thánh hỏa lực lượng. Cuồng bạo hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, quét ra, cùng cổ gió lốc này liệt đụng nhau, hai cổ lực lượng sinh ra kịch liệt phản ứng, từng cổ một năng lượng, từ giao phong địa phương khuếch tán ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, nhưng là... khiến cho người cảm thấy kỳ quái là, một cơn bão táp, không biết là một loại gì hình thức lực lượng, lại vô cùng bá đạo, liền hắn hỏa diễm, cũng thì không cách nào đem cho thiêu hủy. Sự phát hiện này, để cho Ngô Thần cảm thấy vô cùng giật mình. Hắn hỏa diễm, có thể không phải bình thường hỏa diễm, mà là hư cốc thánh hỏa. Hư cốc thánh hỏa trên thế gian vạn trong lửa, cũng đều coi như là thập phân bá đạo hỏa diễm. Ở thế giới này gian, có thể ở trong uy lực với hư cốc thánh hỏa lẫn nhau sánh vai hỏa diễm. Đó là lác đác không có mấy. Ngoài ra. Hư cốc thánh hỏa hay lại là cửu giai hỏa diễm, dựa theo nhân loại tu sĩ phân chia, vậy thì tương đương với là chân thần cảnh cường giả, năng lượng kinh khủng, càng là đủ để đốt diệt thế gian vạn vật, ngay cả tinh thần đều là giống nhau, trừ phi đối phương lực lượng cũng giống vậy đạt tới cửu giai. Bất quá, nghĩ lại, cũng không phải là không thể, tinh tế trong không gian sự tình, tới liền rất khó nói thanh, kỳ lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường độ, ai cũng không biết, rất là thần bí, đây cũng là tinh tế gì không gian nguy hiểm như thế nguyên nhân. Hưu, ngay tại Ngô Thần lâm vào suy tư thời điểm, ngoài ra một cổ càng cường đại hơn phong bạo liệt tập tới. Một cơn bão táp lực lượng càng cường đại hơn, cũng phải càng bá đạo, kinh hãi năng lượng, giống như mãnh liệt sóng biển dâng, điên cuồng đánh thẳng tới, phải đem Ngô Thần cả người đem phá hủy diệt. Lúc này chơi đùa đại, nhìn một cổ kịch liệt phong bạo, Ngô Thần đều là không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như bị một cơn bão táp đánh trúng, còn không biết sẽ khủng bố cỡ nào đây. Huyệt Thiên Tạo Hóa Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Vận chuyển Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, hiện tại hắn đột phá tu vi bán thần cảnh tứ trọng thiên. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết có thể bộc phát ra lực lượng, cũng là tăng lên, cơ thượng đều có thể phát huy ra gấp bao uy lực đến. Nếu như tăng lên lời nói, có thể tăng lên tới 4 lần, đây cũng là không thành vấn đề. Bất quá, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết có thể phát huy ra bội suất càng cao, tiêu hao lực lượng cũng liền càng khủng bố hơn, bằng hắn lúc này tu vi, thúc dục gấp 3 lực lượng, ngược lại không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là, nếu như là 4 lần trong cơ thể hắn lực lượng rất nhanh sẽ biết tiêu hao hầu như không còn. Liệt diễm phần thiên, Ngô Thần thi triển ra hỏa diễm tuyệt kỹ thao thiên hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, phải đem vùng không gian này cũng cho thiêu hủy, khiến cho hoàn toàn hóa thành hư vô. Phanh, đang lúc này kia một cổ không gian phong bạo càn quét tới, mang theo lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa mà xuống, trong nháy mắt đem Ngô Thần không gian xung quanh hết thảy cũng bao trùm đến, phải đem Ngô Thần cả người cho hủy diệt đi. Bên trong, Ngô Thần thúc dục lên cường đại hỏa diễm, ngọn lửa diễm bộc phát ra, mãnh liệt mở ra, chấn động mà xuống, hạo hạo đáng đáng, vô tình đánh thẳng vào không gian phong bạo, hai người ngay tại vùng không gian này trong mở ra tỷ đấu. Bên ngoài là vô tận không gian phong bạo, bên trong là liệt thiêu đốt lửa cháy hừng hực, hư cốc thánh hỏa hỏa diễm lực lượng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cho dù là một loại không gian phong bạo, nếu muốn đem phá hủy diệt, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không gian phong bạo, đúng là không giống bình thường. Ngô Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nếu là đổi thành một loại bán thần cảnh cường giả, cho dù là bán thần cấp thất trọng thiên, bán thần cấp bát trọng thiên, đều là không nhất định có thể ngăn cản được, sẽ bị một cổ không gian phong bạo phá hủy, mà hắn thì sao, mặc dù có thể ngăn cản, cùng hư cốc thánh hỏa có trực tiếp quan hệ, hư cốc thánh hỏa chính là cửu giai hỏa diễm, tương đương với một món thiên giai linh bảo, thật sự tạo thành hỏa diễm hệ thống, cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hủy. Không được, phải nghĩ biện pháp phá cuộc mới được. Ngô Thần biết, hắn lần này mặt đối với đối thủ, không phải là cái gì một loại đối thủ, mà là vũ trụ không gian mịt mờ, là vô tận tinh tế không gian. Tại tinh tế trong không gian phong bạo là vô địch, bởi vì loại vật này là vô cùng vô tận, mà hắn thì sao, tu vi mới là bán thần cấp tứ trọng thiên, có lực lượng có hạn, cho dù có tử lượng cao đan dược cung cấp năng lượng nguồn. Nhưng là, làm như vậy hao tổn khẳng định không phải là biện pháp. Vì vậy, sớm một chút thoát thân rời đi, mới là vương đạo, bất quá, như thế nào thoát thân, đây mới là vấn đề lớn nhất chỗ, dù sao, hắn tu vi và thực lực đều không phải là rất cường hãn. Không thể nào lấy lực tới cưỡng ép chuyển kiếp. Nói như vậy, với tìm chết cơ hồ là không có gì khác nhau. Vù vù, đang lúc này, Ngô Thần bên tai đột nhiên truyền ra vù vù thanh âm. Giống như là cuồng phong ở gào thét một dạng, hắn ngước mắt lên nhìn một cái. Nhất thời là ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy tứ phương trong không gian, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cổ lại một cổ cường đại không gian phong bạo. Những thứ này không gian phong bạo, mỗi một đạo cũng vô cùng to lớn, so với hắn đối kháng một cổ không gian phong bạo cũng còn muốn càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, mạnh như vậy không gian phong bạo. Ngô Thần không nhịn được là hung hăng chắc lưỡi hít hà. Một cổ không gian phong bạo, nhìn một cái cũng biết, uy lực thì thập phân kinh khủng, bán thần cảnh cường giả, cho dù là bán thần cấp cửu trọng thiên cường giả, cũng thì không cách nào ngăn cản được, gặp loại này không gian phong bạo, chỉ có bị phá hủy phân, là tuyệt đối không thể ngăn cản không gian phong bạo. Ở vũ trụ, trong tinh tế, đối với bất đồng không gian phong bạo, cũng là có nhất định cấp bậc phân chia, dựa theo lực lượng cùng phá hư cường độ đến xem. Cấp một không gian phong bạo có thể phá hủy bán thần cảnh bên dưới tu sĩ, nhị giai không gian phong bạo có thể phá hủy chân thần cảnh bên dưới tu sĩ, mà tam giai phong bạo đâu rồi, lực lượng càng kinh khủng hơn, liền chân thần cảnh cường giả tất cả đều là không chống đỡ được. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ngô Thần đối mặt không gian phong bạo, kỹ năng đo cường độ đã là đạt tới nhị giai không gian phong bạo trình độ. Loại cường độ này không gian phong bạo, trừ chân thần cảnh cường giả, cơ hồ không có người có thể ngăn cản được. Lúc này có liên quan, Ngô Thần sắc mặt cực đoan ngưng trọng, nhị giai không gian phong bạo, hắn nhất định phải cao độ coi trọng, tuyệt đối không thể có nửa chút khinh thường, nếu không, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Liệt diễm thần tướng, vào giờ khắc này, hắn cũng không để ý cái gì cất giữ, trực tiếp thúc dục thần tướng thân, chỉ thấy từng đạo hỏa diễm, từ trong thân thể của hắn phun trào ra đến, che lấp toàn thân hắn, hung hỏa diễm, cháy hừng hực, khiến cho không gian xung quanh đều là phát sinh vặn vẹo. Hỏa diễm cháy hừng hực, cuồn cuộn dũng động, giống như biển lửa một dạng lăn lộn không ngừng, cuồn cuộn không nghỉ, vô cùng kinh người. Chương 1827, tinh tế tạt qua. Chốc lát, một người khổng lồ thần tướng liền là xuất hiện ở mảnh này tinh tế trong không gian. Một người thần tướng, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, năng lượng kinh khủng không ngừng nổ bắn ra, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người. Thần tướng thân là không cần điểm đặt chân, trực tiếp là có thể trôi lơ lửng ở trong không gian, bất kỳ không gian đều có thể. Không chịu cái này ràng buộc, thần tướng rất nhanh ngưng tụ tạo thành, chung quanh hỏa diễm, tại thần so sánh thành sau, kịch liệt nhảy, kịch liệt dũng động, lực lượng đáng sợ, chấn động không gian, vô cùng liệt, thần tướng, đây là sử dụng chân thần cảnh cường giả thủ đoạn, cộng thêm hơn 9 giai hỏa diễm hư cốc thánh hỏa ở một bên hiệp trợ. Khiến cho thần tướng uy lực càng kinh khủng hơn, cho dù là nhị giai không gian phong bạo, nếu muốn xé nát, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, năng lượng thật lớn, liệt đụng nhau, hung hãn vô cùng. Tạo thành từng đạo cuồng phong, nát bấy mà xuống, cuồng quyển bốn phương tám hướng, chấn động cửu thiên, Ngô Thần cả người rung một cái, nhị giai không gian phong bạo lực lượng, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, nếu không phải hắn thi triển ra thần tướng, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp cũng sẽ bị chấn vỡ xuống, không được, phải nghĩ biện pháp mau sớm thoát thân mới được. Tinh tế không gian khủng bố cỡ nào, Ngô Thần là cực kỳ rõ ràng, tại loại này cực đoan dưới điều kiện, chớ nói nửa cường giả thần cấp, cho dù là chân thần cảnh cấp bậc cường giả đang bị nhốt sau, cũng có cực lớn tỷ lệ ngã xuống, vì vậy, hắn phải nghĩ biện pháp mau sớm rời đi, nếu không, một khi bị vây ở chỗ này, như vậy, chờ hắn kiệt lực sau, chờ đợi hắn, đó chính là vô tận hủy diệt. Ứng Long Quang Xí, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trên lưng xòe hai cánh, liều mạng ưu thế tốc độ, hắn phải thử một chút nhìn, có thể hay không bay ra một mảnh tinh tế không gian. Tinh tế không gian, mặc dù vô hạn rộng lớn, nhưng cũng không phải là toàn bộ tinh tế không gian đều là tràn đầy nguy hiểm tính. Cũng có một chút không gian là vững vàng không gian, không có nguy hiểm gì tính, cho nên, hắn phải làm, chính là từ nơi này một mảnh nghịch loạn tinh tế không gian, chuyển tới vững vàng tinh tế bên trong không gian đi. Nhưng là, Ngô Thần nếu muốn rời đi, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì nghịch loạn tinh tế không gian, cái dạng gì nguy hiểm đều có thể sẽ phát sinh, nói cách khác không gian liệt phùng, một khi bị cuốn vào trong đó, có thể đi ra tỷ lệ, có thể nói là cực kỳ nhỏ. Không nhìn không gian phong bạo, Ngô Thần trên người hai cánh vỗ, trực tiếp rời đi. Tại hắn rời đi trong nháy mắt, một cổ đáng sợ năng lượng trực tiếp là lao xuống, cuốn lên mở ra, đem kia một vùng không gian cho miễn cưỡng xé nát xuống. Ngô Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, không gian phong bạo, không hổ là vũ trụ không gian trong đáng sợ nhất đồ vật một trong. Có siêu cường lực hủy diệt, mãnh liệt năng lượng, nhanh chóng chấn động, có thể phấn toái không gian vạn vật. Nhìn thấy cái này, Ngô Thần càng là không dám dừng lại, trên lưng xòe hai cánh, kịch liệt vỗ, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, Ngô Thần vận chuyển Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, mãnh liệt năng lượng không ngừng nổ lên, khiến cho toàn bộ không gian cũng bị run rẩy. Ở Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết thúc dục bên dưới, Ứng Long Quang Xí tốc độ chợt tăng gấp 3, giống như sao băng, nhanh chóng xông ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, gấp 3 tốc độ, quả thật không giống nhau. Cảm thụ loại tốc độ này, Ngô Thần trong lòng vô cùng thoải mái, thực lực đạt tới bán thần cấp sau, Ứng Long Quang Xí tốc độ tới chính là rất kinh người, bây giờ lại có Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết tăng phúc, tốc độ càng là ở nguyên hữu trên căn bản tăng thêm một bước, đạt tới gấp 3 tốc độ. Như thế, cho dù là không gian phong bạo, tất cả đều là không đuổi kịp tốc độ của hắn. Chủ nhân, ngươi chậm một chút nhi, ngươi làm như vậy, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi. Hư Cốc Thánh Hỏa nhắc nhở nói, tốc độ cao độ vận hành, đặc biệt là vượt qua thân thể thân phải có tốc độ, sẽ đối với thân thể tạo thành vô cùng nặng nề gánh nặng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà, Ngô Thần lại không quản đến cái này, hắn còn ngại chính mình tốc độ không đủ nhanh đâu rồi. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này,